Cô không sao chứ? Hạ Thiên Kỳ thấy vậy vội vàng bước tới, một tay kéo Triệu Tĩnh Thù lảo đảo trở lại. Triệu Tĩnh Thù ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi vẽ ra một nụ cười, nói với Hạ Thiên Kỳ. Không sao, có điều đúng là hơi mệt một chút. Thiên Kỳ, anh đói bụng không? Bây giờ tôi đi rửa cho anh ít táo. Tự tôi rửa là được, cô muốn ăn gì, tôi xuống quán cơm ở lầu dưới mua về cho cô. Triệu Tĩnh Thù đã mệt thành như vậy, còn quan tâm hắn có đói bụng hay không, điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ thấy ấm lòng, nhưng từ khía cạnh nào đó mà nói, hắn thật sự vô cùng lười nhác, bình thường ngay cả loại chuyện như rửa táo này hắn cũng không làm. Vò vò tóc có chút xấu hổ, Hạ Thiên Kỳ đi theo sau lưng Triệu Tĩnh Thù mở cửa đi vào nhà. Nhắc tới cũng trùng hợp, cứ như là một màn mới vừa rồi lại tái diễn vậy, hắn và Triệu Tĩnh Thù vừa mở cửa đi vào, Sở Mộng Kỳ lại cả người trần truồng đi ra khỏi phòng vệ sinh. Tĩnh Thù thấy khăn tắm của tôi. À, Sở Mộng Kỳ còn tưởng rằng Triệu Tĩnh Thù đã quay về, kết quả khi cô thấy Hạ Thiên Kỳ đứng sau lưng Triệu Tĩnh Thù đang ngơ ngác nhìn mình, Sở Mộng Kỳ nhất thời hét lên một tiếng, lần nữa lui trở lại vào phòng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ, tôi phải giết ông, thối vô lại đáng chết nhà ông thật sự quá mức vô sỉ. Sở Mộng Kỳ liên tục mắng chửi Hạ Thiên Kỳ trong phòng vệ sinh, ngược lại thì biểu tình của Hạ Thiên Kỳ tương đối bất đắc dĩ, rất vô tội giải thích với Triệu Tĩnh Thù. Tĩnh Thù, cô phân xử công bằng, việc này trách tôi được sao? Tôi không chạy tới khe cửa, lại không làm gì với cô ta, là tự cô ta để. Góc truyện audio.com, mông trần không biết sợ mà chạy ra ngoài, lần này là tôi đây, nếu như đổi thành người khác đã sớm báo cảnh sát bắt cô ta. Thấy Hạ Thiên Kỳ bày ra một bộ dạng có bao nhiêu oan ức, Triệu Tĩnh Thù thật sự không biết nên nói thế nào mới tốt, chỉ có thể nói ra mặt của Hạ Thiên Kỳ này thật sự quá dày. Dù có thế nào đi nữa thì Sở Mộng Kỳ cũng là một cô gái, vô tình hay cố ý, ít nhất chưa nói tới oan ức đi. Anh về trước đi, bằng không thì tôi sợ là một hồi nữa cô ấy ra ngoài lại nổi điên lên, tính cách của Mộng Kỳ anh cũng biết rồi. Được rồi, tôi tự nhận xui xẻo. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại quay về Sở Mộng Kỳ vẫn đang mắng chửi hắn thậm tệ mà nói. Sở Mộng Kỳ, ngày mai nhanh chóng mua cho tôi vài chai thuốc nhỏ mắt tránh cho mắt tôi đổ bệnh. Cách chương.